Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 775, chương 781, cái hố ra tình cảm. Biệt thự phòng khách, TV đang ở phát lại mỗi đài tiệc tối. Trịnh Thiếu Thu giống như hắn sau này 70 tuổi như vậy thẳng tắp. Đứng trên đài liên tục hát hai bài ca, cười nhìn Phong Vân cùng lấy xuống đầy trời tinh. Thu Quan diễn kịch danh khí lớn, bản thân cũng không dùng ca sĩ lấy xương, nhưng kỳ thật khí chất, thanh âm đều cả người chẳng phải một dạng. Ca hát cũng rất có cảm giác của mình, liền là Thương Chiến trò vui khúc chủ đề. Hắn hát tới cũng có tràn đầy giang hồ cảm giác, càng hiếm thấy hơn là vàng dính từ. Vị này hương cảng giới âm nhạc thế hệ trước Từ Thành ước chừng được xưng tụng chân chính đại xảo. Bất công, đặt bút cơ hồ theo không có cái gì hoa lệ câu, càng không đắp lên từ ngữ trau chuốt, nhưng chính là như vậy bình thường nhất, giản dị từ ngữ, hắn lại luôn có thể đỡ ra tới một cái anh hùng thiếu niên. Động lòng người giang hồ, cũng hoặc là loại kia giang hồ đạp biến, từng lên đỉnh cao nhất về sau tang thương nhìn thấu, tình đời coi nhẹ, Phong Vân đều tại đáy mắt thăng cùng rơi. Liền không nói nổi danh nhất biển cả một tiếng cười, liền là cười một tiếng xem Phong Vân qua, lấy xuống trong mộng đầy trời tinh, nhìn như vậy giống như phổ thông câu, cũng chỉ có tại lòng bàn tay của hắn, mới có thể thông qua chỉnh bài ca tình cảnh xây dựng, trở nên hàm ý khác biệt. Đây là sau này không còn, bởi vì thời đại đã khác biệt, người đến sau lại không có trải qua những cái kia, suy nghĩ trải nghiệm qua những cái kia. Dù cho có tài hoa đi nữa, cũng là một phương hướng khác tình hoài cùng cảm khái. Nghe xong hai bài ca, Trịnh thư ký năm đó giang hồ tình hoài tựa hồ đột nhiên lại bị khơi dậy. Lúc trước cái kia kiếm chưa đeo thỏa liền đi giang hồ thiếu niên, còn xa chưa già đi, cũng đã nắm nửa cái giang hồ đạp tại dưới chân. Sao trời nơi tay, khát vọng, có chút tịch mịch, ai, mặt mát, người nói chúng ta nếu là sinh ở cổ đại, ta cũng áo dài cầm kiếm, muốn đi sông sáo, đi giang hồ chém giết. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn bằng như không người đối với mình nhà cô vợ trẻ nói. Khúc Mạt Đào cũng phối hợp, cười nói, thay công tử dẫn ngựa, nếu ngươi chết trận, lại vì ngươi thủ tiết. Nàng là mười mấy tuổi bắt đầu chịu Tây Phương giáo dục, ít kiêng kỵ, ngoặc kép, đột nhiên có chút cảm động a. Liền là thế nào cũng có chút lạnh lẽo. Trịnh Hãn Phong nói xong ra vẻ nổi giận, trừng Khúc Mạt liếc mắt, nói, nhìn cái gì vậy, còn không tranh thủ thời gian phi mấy lần. A, phi, phi phi phi, ta sai rồi. Khúc Mạt nghe lời làm theo. Sau đó Tiếu Yếp Như Hoa nói, cái kia, hoa đào tháng 3 đầy đường, chúng ta công tử trở về, trò vui tinh cưới một người lão bà, khó tránh khỏi dần dần cũng có thể phối hợp diễn xuất. Đại khái là như thế. Mặt khác xem này dính nhau sức lực, đoán chừng theo quyết chiến đêm trước, đến đêm thất tịch, lại đến hai ngày này, đều rất hài hòa đẹp tốt. Vợ chồng trẻ không coi ai ra gì một hồi này. Trong phòng khách tăng thêm Trần Hữu Thụ ở bên trong mặt khác bốn cái, thấy đều cả người nổi da gà. Nhất là Giang Triệt cái này liền đêm thất tịch đêm đều một người ngủ, thì càng không chỉ cảm giác buồn nôn mà đã xong, còn có chút thê lương. Giang Triệt thở dài, hướng thành ghế salon nhích lại gần. Thế nào, này khí thán, người không biết còn tưởng rằng ngươi bại đây. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong quay đầu chỉ trên bàn trà đầy một bàn mặt báo chí, nói, xem ngươi Giang Sơn đi. Ngoặc kép, Lan. Giang Triệt dĩ nhiên ngượng ngùng nói thật, dứt khoát liền chủ đề nói, cái đồ chơi này cũng cho ta lo lắng a. Dù sao kỳ thật không phải ta am hiểu cùng quen thuộc khu vực, liền một trận làm loạn. Chấm ngoặc kép, vậy là ngươi am hiểu khí công, quen thuộc cái kia khu vực rồi. Trịnh Hãn Phong trực tiếp phản bác, nói, vẫn là ngươi hiểu bến cảng kiến thiết cùng vận tải đường thủy, hiểu đồ điện gia dụng kỹ thuật, hiểu diễn kỹ, hiểu. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt, ngoặc kép, ý của thư ký, ngươi là ông chủ, hiểu quản lý kinh doanh đại phương hướng liền tốt. Khúc Mặt tốt xấu giúp đỡ tròn một câu, không phải a. Trịnh thư ký chính mình cho phủ định. Ý của ta là, một chiêu tươi, ăn khắp trời, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất a. Cái nào hành nghiệp ngoại trừ nắm chuyên nghiệp bộ phận giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Còn lại không thể dùng lão Giang am hiểu những cái kia đến giải quyết. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên liền toàn năng. Cho nên ta đến cùng am hiểu cái gì a? Vậy mà cái gì đều có thể giải quyết. Cách trời, Giang Triệt đi một chuyến phía trước ở qua khách sạn. Ở nơi đó hẹn trừ cảng phủ bên ngoài các phe nhân mã. Mở một cái sẽ, sau đó đi ra ngoài. Theo thường lệ, cửa tửu điếm đã bị phóng viên tầng tầng vây quanh. Không có ý định tiếp nhận phỏng vấn. Giang Triệt phía trước nhân viên công tác mở đường. Một đường hướng trên xe đi. Sau đó, ngay tại hắn ánh mắt sức mạnh. Một cái bẩn thỉu, kẻ lang thang thân ảnh. Chậm rãi theo một cái cỡ lớn thùng rác đằng sau đứng lên. Ai oán mà kích động nhìn xem hắn. Giang Triệt cẩn thận phân biệt một thoáng. Vụng trộm phân phó trước hết để cho kẻ lang thang lên xe. Sau đó, chính mình mới thoát ly vòng vây lên xe. Tư Mã huynh, ngươi, làm sao làm thành như thế a? Trên xe, Giang Triệt ngượng ngùng bóp mũi. Đành phải ngừng thở, hỏi, không có đi hải đảo nghỉ phép sao? Không có, Tư Mã Bằng Trạch tầm mắt có oán khí thế nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Không có dũng khí thế nhưng còn ra vẻ uy hiếp. Nhìn xem Giang Triệt nói. Sợ ngươi nuốt lời lật lọng. Ta không dám rời đi cảng thành. Lại sợ ở khách sạn cái gì? Bị lớn mang người cha được. Chấm ngoặc kép. Cho nên Tư Mã huynh ngươi. Tại Hương Hạ né mấy ngày. Ta. Điện thoại cùng hành lý bị trộm. Ta đi về tới. Mấy ngày nay chờ lấy tìm ngươi. Liền. Ngủ tại công viên. Chuyện này. Ủy khuất Tư Mã huynh. Giang Triệt nháy nháy mắt. Mặc dù chen không ra nước mắt. Tốt xấu đè lại ý cười. Kỳ thật Tư Mã huynh hoàn toàn không cần như thế. Morgan Stanley hẳn là cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi. Bọn hắn hiện tại liền cùng Soros một dạng. Thua thiệt tè ra quần rồi. Giang Triệt nói tiếp. Không. Chính ta đi. Không có nắm bắt. Trừ phi ngươi ở đây. Bằng không ta không biết bọn hắn hội xử lý như thế nào ta. Tốt xấu đối với mình bán hành vi. Còn có mấy phần giác ngộ. Tư Mã Bằng Trạch nói. Mà lại ta phía trước làm như vậy. Coi như kết quả cuối cùng là tốt. Bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng lại tín nhiệm ta. Giang Triệt gật đầu. Hả? Như thế a? Ta đảo không nghĩ nhiều như vậy. Sự thật chính là như vậy. Cho nên. Người hứa hẹn cho ta hồi báo đâu? Tư Mã Bằng Trạch nhìn xem Giang Triệt. Nói chuyện nghe giống như là uy hiếp. Nhưng kỳ thật, đáy mắt tràn đầy cầu khẩn. Tốt, 200 đô la. Tư Mã huynh tìm một chỗ ở. Tắm rửa, ăn thật ngon một chầu. Giang Triệt mỉm cười nói. Một bên Trần Hữu Thụ rút túi tiền. Ngươi, Tư Mã Bằng Trạch một thoáng tâm muốn chết đều nhanh có. Ngươi. Qua sông đoạn cầu, nói thì nói như thế. Theo bản năng, hắn vẫn là trước tiên đem tiền tiếp. Đi theo chính mình cũng có chút mờ mịt. Nhìn Giang Triệt liếc mắt, lúng túng, dĩ nhiên không phải. Ta thế nào lại là cái loại người này đây? Nghĩa Bạc Vân Thiên có từng nghe chưa? Nói chính là ta, Giang Triệt nói. Đi cùng Morgan Stanley muốn ngươi nên được hồi báo đi. Tin tưởng ta, bọn hắn hội đưa cho ngươi. Tư Mã Bằng Trạch một thoáng xúc động, lại lo lắng, cả Lam nói, sao, làm sao có thể, ta đi nói, liền có thể, Giang Triệt nói xong ra hiệu lái xe dừng xe, ta sẽ đi cùng lớn ma người nói, về sau giữa chúng ta hợp tác người trung gian, chỉ có thể là Tư Mã huynh ngươi, lớn ma châu Á người phụ trách, cũng chỉ có thể là ngươi, Tư Mã huynh cảm thấy lớn ma hội sẽ không tiếp nhận. Lớn ma, dĩ nhiên sẽ, điểm này Tư Mã Bằng Trạch so với ai khác đều rõ ràng. Hiện tại Giang Triệt tại tư bản thị trường, đơn giản liền muốn gì cứ lấy. Tạ ơn, lái xe đã mở cửa ra, xuống xe phía trước, Tư Mã Bằng Trạch quay đầu, mang theo cảm khái, mang theo sống sót sau tai nạn tâm tình rất phức tạp. Nói với Giang Triệt một tiếng cảm tạ, không cần phải khách khí. Tư Mã huynh, Giang Triệt dừng một chút, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ phía trước nhiều ít hiểu lầm, giữa chúng ta đều là có cảm tình a. Tư Mã huynh nói xong, hắn còn đưa tay vỗ vỗ Tư Mã Bằng Trạch bả vai. Tư Mã Bằng Trạch xấu hổ cười cười, xuống xe, xe một lần nữa đường trên. Đây là cái hố thuận tay. Trịnh Hãn Phong ung dung nói ra, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.